Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, Tử Đông xuất thủ. Lôi Tử Thu không có cam lòng rời đi. Băng Long Thái Tử cho hắn áp lực quá lớn. Hắn cũng minh bạch, nếu không phải là mình đại ca chính là 10 đại hoàng triều tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ sợ lấy Băng Long Thái Tử tính tình, còn thật sẽ không để hắn yên ổn rời đi. Các ngươi, cũng muốn tìm cái chết sao? Thấy Lôi Tử Thu một đoàn người rời đi, Băng Long Thái Tử ánh mắt đảo qua bốn phía, lạnh giọng quát nói, tiếng nói truyền khắp tứ phương, thì liền không khí đều ngưng kết lại. Không ít thực lực yếu một điểm tuyển bạt người càng là tại chỗ bị đông thành tượng băng, rơi vào vẫn một trong hải vực. Đi, phần lớn người mặt lộ vẻ không cam lòng, oán giận thần sắc, nhưng Băng Long Thái Tử uy danh quá mạnh, mọi người không thể không nhượng bộ lui binh. Cái này dị bảo tất cả mọi người có tranh đoạt chi tâm. Nhưng Băng Long Thái Tử có thể là có tiếng bá đạo, ngoan lệ, theo vừa mới một phen chấn nhiếp liền có thể nhìn ra được. Thì liền đến từ Lôi Quang Hoàng Triều Lôi Tử Thu đều nuốt hận trở ra. Mọi người cũng không thể không hướng bốn phía tránh lui, không còn dám ngốc trên vùng hải vực này. Đương nhiên, cũng có một chút cái muốn đục nước béo cò tuyển bạt người ỷ vào tự thân thực lực mạnh mẽ. Cũng chưa hoàn toàn thối lui, mà chính là dừng lại tại ở xa, yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Một đám rác rưởi cũng muốn cùng bản thái tử tranh đoạt dị bảo. Băng Long Thái Tử liếc qua những cái kia giấu tại người trong bóng tối vật, khóe miệng chứa lên một vệt lạnh lẽo độ cong, khinh thường cười nói, tiểu tử, giao ra dị bảo, ta lưu ngươi cái toàn thây. Nghe Băng Long Thái Tử cái kia phách lối vô cùng ngữ, Tần Sương đạm mạc cười một tiếng, ánh mắt của hắn đảo qua Băng Long Thái Tử sau lưng mấy người. Những người này, mỗi một cái tu vi đều không so với lúc trước gặp phải Hoàng Khiếu Hải kém. Tàng Kiếm, ngươi có nắm chắc đào tẩu sao? Tần Sương âm thầm hướng Tàng Kiếm truyền âm, nhưng làm cái sau lời nói truyền đến lúc, hắn hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn khôi phục như lúc ban đầu Tử Đông. Vui mừng nói, Tử Đông, ngươi khôi phục rồi. Đa tạ Tần ca cùng Tàng Kiếm huynh bảo hộ. Tử Đông mái tóc màu tím bay múa, cặp kia con ngươi màu tím bên trong lóe ra uyển như lôi đình giống như tinh mang. Hắn khí thế như hồng, trong nháy mắt bộc phát ra đoạt mệnh cảnh 6 tầng đỉnh phong khí thế. So với Băng Long Thái Tử bên người những người kia đều mạnh hơn không ít. Ngươi, không có vấn đề sao? Tần Sương mang theo nghi ngờ nhìn về phía Tử Đông. Cái sau tu vi tăng vọt, dựa theo Băng Linh nói, là bởi vì thu hoạch được truyền thừa linh khí duyên cớ. Có thể vừa thu hoạch được thực lực như vậy thì tham dự sinh tử chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ có lực bất tòng tâm thời điểm, có thể ứng phó hai cái. Tử Đông trầm tư một lát, chợt dùng một vệt thần sắc kiên định nhìn về phía Tần Sương, ngưng trọng nói ra, ứng phó hai cái. Nghe vậy, Tần Sương trong lòng giật mình. Băng Long Thái Tử bên người hết thảy mới 4 người, Tử Đông có thể ứng phó hai cái. Cái này xác thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Tàng Kiếm đâu? Tuy nói Tử Đông mà nói để Tần Sương sinh nghi, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Tử Đông. Ngoại trừ Băng Long Thái Tử bên ngoài, những người khác cũng không có vấn đề. Cái kia Băng Long Thái Tử thực lực không giống với tầm thường đoạt mệnh cảnh thất trọng cường giả. Ta không phải là đối thủ của hắn. Tử Đông mà nói thì rất là khoa trương. Tàng Kiếm đáp lại càng là bá khí. Dựa theo hắn ý tứ, chỉ cần Băng Long Thái Tử không xuất thủ, hắn liền có thể đem còn lại 4 người tận diệt. Vậy được, 2 người khác giao cho ngươi. Tử Đông vừa đột phá, ngươi giúp ta chú ý một chút hắn. Tần Sương nhẹ gật đầu, hắn cùng Tàng Kiếm giao thủ qua, tự nhiên biết thực lực của đối phương mạnh mẽ đến đâu. Đừng nói đoạt mệnh cảnh 6 tầng cường giả, coi như cao hơn hắn nhất trọng đoạt mệnh cảnh thất trọng cường giả, cũng không nhất định có thể thắng được hắn. Kiếm trước giao cho ngươi dùng đến, có Tàng Kiếm cam đoan. Tần Sương theo trong giới chỉ móc ra xích tiêu kiếm, đem đưa cho Tàng Kiếm, dặn dò, người có thể được cho ta thêm chút tâm, đừng để Tử Đông thụ thương. Cái này, chấm ngoặc kép, kinh ngạc nhìn trong tay Xích Tiêu. Thân là thuần túy kiếm tu tàng kiếm, chỗ nào cảm giác không ra Xích Tiêu bất phàm. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Tần Sương. Như thế một thanh đỉnh cấp linh binh, cứ như vậy ném cho mình. Chẳng lẽ hắn không lo lắng ta cầm kiếm đào tẩu? Gặp Tần Sương không có nửa điểm thần sắc hoài nghi, tàng kiếm trong mắt lướt qua một vệt kiên định. Hắn âm thầm gật đầu, chợt nói ra, yên tâm, ta sẽ không để cho Tử Đông huynh ra chuyện. Tốt, vậy chúng ta ba người liền hảo hảo chiếu cố cái này Băng Long Thái Tử đi. Tần Sương cười ha ha, ánh mắt nhìn ra xa Băng Long Thái Tử, ánh mắt lóe lên một vệt hàn ý. Đoạt mệnh cảnh thất trọng đỉnh phong thật sao? Thương lượng xong sao? Là lựa chọn giữ lại toàn thây vẫn là chết không táng sinh chi địa? Băng Long Thái Tử biết ba người trong bóng tối giao lưu, hắn cũng không có ngăn lại. Hắn nội tâm là cao ngạo, dù là Tần Sương cùng hắn có cựu oán, vẫn như cũ khinh thường dùng thủ đoạn đánh lén. Ta lựa chọn đem ngươi giết lại đi. Tần Sương mỉm cười, thần sắc lẫm liệt, mắt sáng như đuốc, hài hước nhìn chằm chằm Băng Long Thái Tử, cười híp mắt nói ra, thật là lớn gan chó. Thái Tử, để cho ta đi đem mấy tên này đầu chó mang tới. Cái kia Băng Long Thái Tử còn không nói chuyện, bên cạnh hắn một vị tráng hán lúc này nghiêm nghị quát lớn, thanh âm dường như sấm sét đinh tai nhức óc, bình tĩnh mặt biển đều bị chấn động đến nhấc lên từng đạo bọt nước. Đi thôi. Băng Long Thái Tử tựa hồ cực kỳ kiêu ngạo, hắn khinh thường tự mình động thủ, gặp người bên cạnh chủ động xin đi giết giặc, nhìn Tần Sương liếc một chút, chợt cười cười, khoát tay nói ra, bạch, đại hán kia hiển nhiên là cái chiến đấu cuồng nhân, đạt được Băng Long Thái Tử phê chuẩn, nhất thời thân hình thoát một cái, ra bây giờ cách Tần Sương ba người chỉ có xa 10 trượng trên bầu trời. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy ba người, quát nói, các ngươi ba cái nào tới trước nhận lấy cái chết. Đại hán nhìn như thô giáp, nhưng hắn cũng minh bạch, nếu như ba người cùng một chỗ vây công, hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Cái này mới nói ra lần này nói tới, bằng ngươi, Tử Đông nóng lòng muốn thử. Một bước tiến lên trước, nghìn vạn đạo lôi đình bỗng nhiên tại đỉnh đầu hắn lấp lóe. Toàn bộ thiên địa đều bị từng đóa mây đen bao phủ. Nhìn qua thì giống như bình tĩnh trên biển đột nhiên xuất hiện lôi bạo thiên nhất dạng. Hảo tiểu tử, chiêu này khống lôi chi thuật, sợ là liền cái kia Lôi Tử Thu đều không kịp ngươi đi. Đại hán nao nao, ánh mắt lướt qua một vệt ngưng trọng, trầm giọng trách mắng, thử một chút không cũng không biết. Tử Đông cười nhạt một tiếng, hắn thực lực tăng vọt, hoàn toàn chính xác cần một người luyện tay một chút. Đại hán này tu vi không bằng hắn, vừa vặn dùng lúc nào tới cùng đi luyện. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, vạn đạo lôi đình buông xuống, đem đại hán kia đoàn đoàn bao phủ, tỏ ước mấy chục trượng lôi đình nện xuống tại đại hán trên thân. Không ra nửa phút, đại hán kia toàn thân áo bào vỡ vụn, nhìn qua chật vật cùng cực, thật bén nhọn thế công. Hương Lan, người đi chợ kình không? Băng Long Thái Tử ánh mắt ngưng lại, Tử Đông một phen công kích để hắn nhìn ra, phái đi ra đại hán, chỉ sợ không phải tiểu tử tóc tím này đối thủ. Lúc này mới mệnh lệnh bên người một vị thanh y váy dài nữ tử. Vâng, áo xanh nữ tử kia trong chớp mắt đạt tới Tử Đông hai người chỗ chiến trường. Có sự gia nhập của nàng, cái kia chật vật đại hán miễn cưỡng vãn hồi cục thế. Xem ra, thủ hạ của ngươi tựa hồ không được a. Ta huynh đệ một cái thì đánh ngươi thủ hạ hai cái. Chúng ta bây giờ còn có hai cái. Ngươi thì sao? Tần Sương híp hai con ngươi, hướng Băng Long Thái Tử mỉa mai cười một tiếng, hài hước nói ra, một bên nói, hắn vừa dùng ánh mắt tán thưởng nhìn ở xa Tử Đông liếc một chút. Cái sau mặc dù rơi hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn không sẽ bị thua. Có tàng kiếm bảo hộ, hắn tin tưởng Tử Đông sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Một mình ta, đủ để đối phó các ngươi hai cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.